Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 790, tiệc ăn mừng. Thượng, tháng 10 ngày 10 buổi tối, Tinh Mộng Truyền Thông cùng Remote Ảnh Nghiệp ở Kinh Thành Lệ Tinh Khách Sạn tổ chức khánh công. Tiệc tối, chúc mừng hai bên liên hợp xuất phẩm, tung hoành tứ hải, phòng bán vé phá 1 tỷ. Kỳ thật cùng ngày, tung hoành tứ hải, luôn phòng bán vé đã vượt qua 11 ước. Nếu như cộng thêm Hương Giang Úp Thành cùng Bảo Đảo phòng bán vé, như vậy tiếp cận 13 ước, hoàn toàn đáng ăn mừng một hồi. Với tư cách là trận này tiệc tối vai chính, La Khải cùng Mạc Lam sớm đi đến Lệ Tinh khách sạn. Đương nhiên nữ nữ là cùng nhau mang tới. Hiện giờ nàng đã là nổi tiếng cả nước tiểu đồng sao. Blog trong tiểu hồng người, trả lại bị vô số fan hâm mộ thân mật địa xưng là quốc dân khuê nữ. Một nhà chứ danh nhi đồng trang phục nhãn hiệu, khai ra 2 năm 1.000 vạn đại ngôn phí thỉnh nữ nữ đại ngôn kia sản phẩm. Thân giá thẳng truy đuổi nhất tuyến minh tinh. Chúc mừng chúc mừng, vừa mới gặp mặt. Trương Trạch Nghị liền cho La Khải một cái sâu sắc ôm. Cười hì hì nói, phòng bán vé phá 10 ước. Chúc mừng ngươi vinh trèo lên đại đạo diễn chi vị. Bên cạnh mấy vị truyền thông phóng viên dơ lên máy chụp ảnh. Đem hai người hút nhập đến màn ảnh ở trong. Tham gia đêm nay trận này khánh công tiệc tối người. Chủ yếu là tung hoành tứ hải, kịch cấu thành thành viên. Còn có Tinh Mộng Truyền Thông cùng Remote Ảnh Nghiệp công nhân. Cùng với phim nhựa hợp tác phương đại biểu còn có một ít truyền thông. Trương Trạch Nghị tới rất sớm. Hắn đối với La Khải chúc mừng tuyệt đối chân thành. Điện ảnh và truyền hình trong vòng đạo diễn rất nhiều. Nhưng muốn tại đạo diễn phía trước thêm một cái đằng trước, đại chữ lại là cực kỳ không dễ. Đầu tiên có một bộ đại biểu tính tác phẩm. Hơn nữa này bộ tác phẩm hoặc là đạt được trọng yếu quốc tế giải thưởng, hoặc là lấy được cực cao phòng bán vé, 10 ước chỉ là cất bước, mặt khác còn phải làm việc giới có trọng yếu lực ảnh hưởng. Cho nên nghiêm khắc lại nói tiếp, trước mắt La Khải còn là không đạt được, đại đạo diễn, tiêu chuẩn. Hắn vừa cười vừa nói, ngươi đây là muốn nâng giết ta à? Trương Trạch Nghị cười ha hà. Sớm muộn sự tình, ta bất quá là sớm chúc mừng mà thôi. La Khải cười lắc đầu. Đối với đi theo Trương Trạch Nghị mà đến Trang Tuấn Hiền cùng Viên Ca chào hỏi. Các ngươi có thể tới ta liền thật cao hứng. Trả lại đưa cái gì lãng hoa a? Quá khách khí, Lục Mang Tinh thành viên. La Khải toàn bộ muốn mời. Bất quá Trang Tuấn Hiền cùng Viên Ca có rảnh có thể chạy đến cổ động. Bất quá mọi người tất cả đều đưa tới lãng hoa hạ lễ. Vì trận này tiệc ăn mừng làm rạng rỡ thêm vinh dự. Khải ca, chấm ngoặc kép, Viên Ca hét lên, tung hoành tứ hải, ta bỏ qua. Hiện tại hối hận cũng không kịp. Vậy ngươi hạ bộ phim nhất định phải cho ta lưu lại cái nhân vật. Cho dù lẻ thanh toán ta cũng phải diễn. Viên Ca là Lục Mang Tinh trong tuổi tác nhỏ nhất thành viên. Hoạt bát mê ồn ào, cùng La Khải quan hệ cũng là phi thường hào, cho nên muốn nhân vật tốt là lẽ thẳng khí hùng, cũng không sợ bị người chê cười. Xung quanh không ít người lập tức vánh tai, bọn họ cũng không quan tâm Viên Ca có thể hay không từ La Khải nơi này muốn tới nhân vật, mà là La Khải có hay không tân chụp ảnh kế hoạch. Vậy mình có thể hay không dính vào chia lên một chén canh? Lúc trước, tung hoành tứ hải, không bị người xem trọng. Không ít người bởi vậy bỏ qua cơ hội, đều vô cùng hối hận. Đi, chấm ngoặc kép, La Khải vỗ vỗ bả vai hắn, vừa cười vừa nói, nhất định cho ngươi lưu lại cái nhân vật. Viên Gordon thì đại hỉ, cảm ơn Khải ca tốt nhất, Khải ca là số một. Trang Tuấn Hiền nhịn không được hỏi, Khải ca... Người hạ bộ phim chuẩn bị đập cái gì à? Viên Ca cứ như vậy dễ dàng địa dự định một cái nhân vật. Mặc dù có bao nhiêu phần diễn còn chưa biết được. nhưng tin tưởng La Khải chắc chắn sẽ không cho cái tiểu nhân vật. Điều này làm cho hắn cũng không khỏi tim đập thình thịch. Kỳ thật, Thương Hoành Tứ Hải đã được duyệt thời điểm. La Khải liền từng mời hắn biểu diễn trong phim ảnh một cái phối hợp diễn. Chẳng qua lúc ấy đương kỳ không thích hợp, cộng thêm nhân vật này phân lượng không nặng, cho nên hắn lời nói dịu dàng xin miễn, kết quả không nghĩ tới, Tung Hoành Tứ Hải, đại hoạch thành công. Hiện tại hồi tưởng lại, Trang Tuấn Hiền đều có chút hối hận, nếu như còn có cơ hội, vậy hắn tuyệt đối không muốn lại bỏ qua. Trước mắt còn không có kế hoạch. Chấm ngoặc kép, La Khải giải thích nói, ta ý định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, qua đi lại tích lũy cái kịch bản xuất ra. Đến lúc đó mọi người chúng ta có rảnh lời đều tới vui đùa một chút. Trương Trạch Nghị đại khen, vậy quá tốt, chúng ta Lục huynh đệ cùng lên trận, phòng bán vé như thế nào cũng phải cầm cái vài tỷ a. Tất cả mọi người cười, La Khải cười nói, hảo, các ngươi ngồi xuống trước ăn một chút gì a. Điếm Điếm bụng lại nói, đêm nay trận này tiệc ăn mừng chọn dùng là tiệc đứng hình thức. Bên cạnh thật dài trên bàn cơm đã bày đầy đặc biệt giá cao hải sản, tôm hùm, bào ngư, sinh hào, đế vương, cua, đầy đủ mọi thứ. Trương Trạch Nghị đám người không có khách khí, cùng Mạc Lam cùng Lý Mộng Như gọi qua, từng người cầm qua bàn ăn kiếm ăn. Trương Trạch Nghị vừa mới kẹp sinh hào đến trong mâm, bỗng nhiên như là phát hiện cái gì đại tin tức, Sở Trường khuỷu tay chọc chọc La Khải, bĩu môi vung ánh mắt, cẩn thận nhà của ngươi khuê nữ, không nên bị người cho câu đi. La Khải theo ánh mắt của hắn nhìn lại, không khỏi nhịn không được cười lên. Giờ này khắc này nữ nữ đang ngồi ở cự ly hai người không xa một trương trước bàn ăn, mà hai vị tiểu nam sinh một trái một phải đối diện lấy nàng xung xoe. Một cái đưa lên bơ bánh ngọt, một cái lấy ra kem. Hai cái này tiểu nam sinh chính là trong phim ảnh Tiểu A Hải cùng Tiểu A Chiêm vai diễn người. Đại 9 tuổi, tiểu 8 tuổi, buổi tối cũng được mời tham gia trận này tiệc ăn mừng. Từ cha mẹ gia trưởng cùng đi mà đến, hai người tại phim nhựa là tương nhu hoạn nạn huynh đệ. Nhưng bây giờ là đối thủ cạnh tranh. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, nữ nữ đối xử như nhau. Tiếp nhận bơ bánh ngọt cũng cầm qua kem, lễ phép biểu thị cảm tạ. Đại nam sinh trừng đối thủ nhất nhãn, cười hỏi, ban đầu hạ muội muội, ngươi trả lại muốn ăn cái gì? Ta liền lấy. Tiểu nam sinh không cam lòng yếu thế, La Sơ Hạ, ngươi thích sô-cô-la sao? Đừng nhìn hai người tuổi tác trả lại rất nhỏ, đã rất có cạnh tranh ý thức, lẫn nhau trừng trong mắt, ai cũng không sợ hãi ai. Nữ nữ nháy mắt mấy cái nói, cảm ơn, ta đã rất no, ta tìm ba ba. Nói qua nàng liền từ trên ghế nhảy xuống chuồn mất, lưu lại hai tên nam sinh hai mặt nhìn nhau, ánh mắt tương đối đều nhanh muốn toát ra hỏa. Ba ba, nữ nữ mặc kệ bọn hắn, tìm đến La Khải chạy như bay đến. Ai, La Khải cười mang nàng ôm, hôn một cái, nữ nữ khanh khách cười, quay đầu đối với Trương Trạch Nghị hô, cha nuôi hảo, ngoan nghe lời bảo bối. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị mặt mày hớn hở, mày dạn mặt dày tiếp cận qua nói, thân cha nuôi một ngụm được không? Nữ nữ lắc đầu, không tốt. Trương Trạch Nghị chịu khổ trọng thương. Vì cái gì? Nữ nữ nói, ma ma nói, nữ hài tử không thể tùy tiện thân khác nam hài tử. Nàng lại bổ sung một câu, ba ba ngoại trừ, La Khải ha ha ha. Trương Trạch Nghị ôm ngực, ủ rũ, thương tâm, con gái nuôi xem như bạch nhận thức. Nữ nữ ấy nấy, cha nuôi, ngươi có phải hay không tức giận? Không có, Trương Trạch Nghị quả quyết phủ nhận, giơ ngón tay cái lên nói, mụ mụ ngươi nói rất đúng, nữ hài tử là không thể tùy tiện thân khác nam hài tử. Cha nuôi cũng là nam hài tử, cha nuôi không tức giận. Nữ nữ vỗ ngực một cái, vậy ta cứ yên tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.